500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, cấp 5 nước nóng. Một mặt khác, Thạch Vân rất nhanh sẽ lái xe đem mới mẻ nhiệt thủy hồ nước nóng mang về nhà. Nàng đã sớm cho nhà người phát tin tức, để ông nội bà nội đến nhà hưởng dùng nước nóng. Thạch Vân nhà là ở mới khu một căn cao tầng nhà trọ bên trong. Nơi này là nhiệt thủy hồ tập đoàn trước hết xây dựng một nhóm nhà trọ lâu. Chủ yếu là nhằm vào một chút hợp tác hữu thương cùng khách nhân trọng yếu. Mới khu nơi này là dựa theo một so với một so với một tỷ lệ phân phối. Nhiệt thủy hồ tập đoàn chiếm cứ 1/3 thổ địa. Dùng mới khu để hình dung có chút không thích hợp. Nơi này bất luận là nhân khẩu vẫn là phồn hoa trình độ, đều là cấp huyện đường. Mọi người hiểu ngầm cho ba cái khu vực lên tên, phân biệt là mới khu, huyện khu, tiểu khang khu, đối ứng chính là nhiệt thủy hồ tập đoàn, địa phương, tiểu khang thôn, mới khu chủ yếu là một ít bệnh viện cùng ngân hàng. Huyện khu là một ít huyện thành thông thường quán cơm nhà khách chờ nghề nghiệp. Tiểu khang khu lại là trồng trọt căn cứ cùng xưởng gia công. Mới khu ở chính mình bên trong khu vực kiến thiết lớn nhất thủy sản bán sỉ thị trường. Tiểu khang khu lại là đem tiểu khang thôn nông nghiệp tài nguyên tiến hành gia công, sau đó tiêu thụ đến tiểu khang thôn bên trong. Chỉ có rất ít tài nguyên mới bán ra cho người ngoài. Hiện nay nhân khẩu đều là tập trung ở mới khu, bởi vì nơi này kiến thiết tốt nhất, coi như là ở tiểu khu mới trong phạm vi. Cũng lại phân chia tỉ mỉ mấy cái đẳng cấp tiểu khu cùng nhà trọ. Kiến trúc công nhân chỗ ở cùng nhiệt thủy hồ tập đoàn ở khẳng định không phải một phương hướng. Mà Thạch Vân chờ chỗ của người ở cùng những kia đi làm tộc lại không phải một phương hướng. Nơi có người, liền có cao thấp phân biệt. Người khác không mua được nhiệt thủy hồ nước nóng. Có chút cao nhân là có thể mua được. Thạch Vân vừa mới cầm Pepsi bình về đến nhà, liền nhìn thấy mở cửa nghênh tiếp cha mẹ chính mình. Mau vào nhà, người ông nội bà nội đều lại đây rồi, sẽ chờ nước nóng rồi. Phụ thân của Thạch Vân rất hài lòng, lúc này có thể thu được cấm chỉ bán ra nước nóng, đầy đủ chứng minh chính mình năng lượng rồi. Thạch Vân cùng cha mẹ đồng thời vào nhà. Ở vào nhà sau liền nhìn thấy quen thuộc ông nội bà nội cùng với nhị thúc một nhà ba người người. Nhìn thấy ba người này cũng ở, Thạch Vân mỉm cười nói: "Gia gia, bà nội, ta cho các ngươi cầu đến rồi nhiệt thủy hồ nước nóng. Cái này đối thân thể rất được." "Được." Thạch Vân gia gia cao hứng đứng lên. "Rất tốt, ngoan cháu gái có hiếu tâm. Ta có ngươi như thế một cái cháu gái, này tương lai khẳng định sống lâu trăm tuổi." Thạch Vân cười nói: "Ta đi đem này nước nóng lắng đọng một hồi." Thạch Vân ra ra sau khi nghe liền nghi hoặc nhìn. "Thạch Vân, lắng đọng làm cái gì? Vật này không phải trực tiếp uống sao?" Thạch Vân giải thích nói: "Đây là mới từ trong hồ trang nước nóng. Bên trong còn có một chút trôi nổi vật. Lắng đọng một hồi tương đối sạch sẽ." "Hay." Thạch Vân ra ra cười nói: "Vật này liền muốn thừa dịp mới mẻ mới hữu hiệu. Ta lại không phải không uống qua nước nóng." Thạch Vân bà nội cũng cười nói: "Đúng đấy, chúng ta uống nửa năm rồi, mỗi ngày đều để người mua mấy bình trở về. Từ khi uống này nước nóng sau, thân thể cũng đau rồi, chu vi cũng ít rồi, các loại bệnh cũ đều giảm bớt rồi. Leo núi chạy bộ còn có ngủ đến cũng thơm, buổi tối liền mệt dã rời, sáng sớm trời vừa sáng liền tỉnh lại. Đây chính là khỏe mạnh a." Xem ra Thạch Vân ông nội bà nội đối nhiệt thủy hồ nước nóng rất hài lòng. Đúng là hài lòng, dù cho là 10.000 khối một bình giá cả, cũng có vô số người tranh nhau mua. Cũng chính bởi vì dùng quá nhiều người rồi, ở đình chỉ bán sau, mắng Chu Du cùng nhiệt thủy hồ tập đoàn người, liền có vẻ là phô thiên cái địa một dạng nhiều. Nhìn thấy ông nội bà nội nói như vậy, Thạch Vân liền bất đắc dĩ nói: "Vậy thì uống lúc còn nóng đi. Bất quá ở uống trước ta muốn nói chuyện này." Thạch Vân ra ra nhìn Thạch Vân. "Chuyện gì? Là ngươi cùng Chu Du tin tức tốt sao?" Nghe nói như thế sau, những người còn lại liền đều cười ha ha nhìn Thạch Vân. Trong mắt mọi người tràn đầy chúc phúc. Thạch Vân lắc lắc đầu. Không có, ta hiện tại chỉ là Chu Du tư nhân quản lý tài sản cố vấn. Trên thực tế Chu Du tài sản đều do Giang Đông tập đoàn người đang nhìn. Nơi đó người thông minh đều là lợi hại hơn ta gấp mấy chục lần người. Ra mắt sự tình cũng không. Chừng, hiện tại Chu Du cũng không có kết hôn dự định. Hắn năm nay mới 27 tuổi. Căn bản là không vội vã chuyện này. Mẫu thân của Thạch Vân nhìn Thạch Vân. Vậy là chuyện gì? Thạch Vân liếc mắt nhìn Gia Gia cầm Pepsi chiếc lọ. Nhiệt thủy hồ nước nóng kỳ thực đã sớm ngừng bán rồi. Điểm ấy mọi người cũng đều rõ ràng. Một bình này không phải phổ thông nước nóng. Là Chu Du từ Kim Liên Hoa phụ cận trang một bình nước nóng. Cũng chính là trước nói đệ ngũ đẳng nước nóng. Trong biệt thự xa hoa mọi người. Đột nhiên cả kinh. Đệ ngũ đẳng nước nóng. Cái này đệ ngũ đẳng nước nóng. Chỉ cần là uống qua nhiệt thủy hồ nước nóng người. Đều là biết đến. Truyền thuyết. Này nhiệt thủy hồ nước nóng chia làm mấy cái đẳng cấp. Căn cứ xa gần trình độ phân cấp. Này đệ ngũ đẳng. Chính là Kim Liên Hoa phụ cận nước nóng. Kim Liên Hoa chính là báu vật bên trong báu vật. Thần kỳ bên trong thần kỳ. Hơi bất cẩn một chút sẽ trốn vào bên trong đất trời. Hối chi không kịp, bởi vậy Kim Liên Hoa phụ cận là tuyệt đối không thể dùng cơ khí bơm nước. Đều là dùng sạch sẽ thuyền gỗ nhỏ chở khách sạch sẽ thuần khiết thiếu nữ. Mềm nhẹ chậm chậm từ hoa sen ở giữa thịnh lấy nước nóng. Nhiệt thủy hồ bên trong mang nước cô nương nhất định phải là dòng dõi người trong sạch. Hơn nữa mang nước động tác thống nhất tiêu chuẩn. Tuyệt đối không thể có một tí sai lệch. Trừ bỏ này đệ ngũ đẳng nước nóng bên ngoài. Còn có đệ lục đẳng nước nóng. Đệ lục đẳng, chính là lúc rạng sáng chỗ lấy cấp 5 nước. Lúc này Kim Linh Ngư sẽ bơi tới Kim Liên Hoa phụ cận du ngoạn. Cá nhảy lá sen gian. Lúc này không thể đi mang nước rồi. Bởi vì trước có người đụng tới Kim Linh Ngư. Khiến Kim Linh Ngư lại liên tiếp ít đi vài con. Bây giờ đã không dám lại nhân lúc vào lúc này đi quấy rối bầy cá rồi. Thế nhưng có người nói này đệ lục đẳng nước hiệu quả tốt nhất. Uống vào sau liền có thể kéo dài tuổi thọ. Thậm chí là thiên địa biến sắc. Phi thăng thành tiên. Thạch Vân nói rồi này nước nóng là Chu Du lấy. Vậy thì khẳng định là đệ ngũ đẳng nước nóng rồi. Dù sao cũng là Chu Du lấy nước nóng. Khẳng định so với cô nương lấy càng thêm hữu hiệu. Thạch Vân ra ra, tức khắc liền cảm giác trong tay này khoác Pepsi chiếc lọ nước nóng. Phỏng tay lên, đây là bảo bối a. Thạch Vân ra ra không kìm lòng được than thở. Thạch Vân nhị bá kích động nói. Đây chính là bảo bối a. Thạch Vân trịnh trọng nói. Vật này ngàn năm một thuở. Bỏ qua thôn này, liền không cái tiệm này rồi. Ta đi cầm cốc đi. Pepsi chiếc lọ là 2.5 lít loại kia. Chu Du không có chứa đầy. Thế nhưng gần như cũng chính là cái lượng này rồi. Một người quán nửa là uống không hết. Thế nhưng lúc này bên trong gian phòng có thể không chỉ là một người. Ba ba mụ mụ, ông nội bà nội, thúc thúc A Di, hai cái tiểu bối. Nếu là tính cả bảo mẫu cùng bảo an lời nói. Chỉ có thể càng nhiều. Chắc chắn sẽ không tính. Dùng tiền mời tới công nhân viên. Thật coi chính mình là chủ nhân rồi. 2.5 lít bằng 5 cái 500ml. Cũng chính là 5 cái 3 khối Pepsi thể tích. 8 người phân 5 bình Pepsi. Kỳ thực là xoa xoa có thừa. Chỉ là có chút sự tình không phải như vậy phân. Công bằng. Vào lúc này giảng công bằng. Đó chính là không giảng đạo lý. Giảng đạo lý. Đó chính là không giảng mỹ đức. Giảng mỹ đức. Đó chính là không giảng thực tế. Nhị thúc rất nhanh sẽ để nàng dâu cùng hài tử đi giúp Thạch Vân cầm chén rồi. Ông nội bà nội, ngồi ở bàn nơi đó nhìn cái này Pepsi. Đặc biệt là Gia Gia. Ôm không chịu buông tay. Rất nhanh, ở cốc vẫn không có lấy ra trước. Liền có người không quản được miệng mình rồi. Lão nhân ra mà, miệng lỏng điểm rất bình thường. Một hồi công bằng nước nóng phân phối. Rất nhanh sẽ ở cái này gia đình phú quý bên trong trình diễn rồi. Vật này nói đến không tốt phân. Kỳ thực cũng tốt phân. Miệng cách miệng bình gần. Đều có thể uống một khẩu hoặc là mấy cái. Mà uống nhiều nhất khẳng định là cầm chiếc lọ cái kia.